hội nghị Thành Đô. Ngày 7 tháng 10 năm 89, khi tiếp Tổng Bí thư Lào, cây sỏn Phôn Phi Hãn, Đặng Tiểu Bình đã dùng 60 phút trong toàn bộ 70 phút nói chuyện để nói về Việt Nam. Trong khi phê phán nặng nề Lê Duẩn, Đặng đã ca ngợi Nguyễn Văn Linh là người sáng suốt. Một thông điệp bình thường hóa giữa Đặng Tiểu Bình và Nguyễn Văn Linh đã được truyền đi. Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Cơ, Bắc Kinh vẫn tiếp tục đặn lùng sau khi Nguyễn Văn Linh phản hồi tích cực. Con đường đến với Bắc Kinh còn qua một kênh khác mà cả tướng Lê Đức Anh lẫn Bộ Ngoại giao đều hoàn toàn không biết. Tháng 9 năm 1989, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Phan Văn Khải sang Nhật gặp Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ, ông Michio Watanabe. Cuộc gặp tại trụ sở đảng của ông đã diễn ra thân mật. Tôi bên bàn về một số vấn đề chiến lược về hợp tác kinh tế, bàn về những công việc có thể bắt đầu ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Theo ông Phan Văn Khải, cuối cuộc gặp, Watanabe gợi ý: tôi có nhiều bạn bè quốc tế, liệu tôi có thể giúp gì được? Được lời, ông Khải nói Việt Nam muốn bình thường hóa với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc và Mỹ. Giữa năm 1990, ông Michio Watanabe đi Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân. Sau chuyến đi đó, ngày 7 tháng 5 năm 90, ông lặng lẽ bay về Sài Gòn. Ông được đưa đến biệt thự 261 Điện Biên Phủ, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ và người trung gian ông Trạc Đức đang đợi. Phan Văn Khải thừa nhận Watanabe đã chuyển tới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh những tín hiệu tích cực. Sau khi Watanabe rời Sài Gòn, Bắc Kinh đã gửi Thứ trưởng Ngoại giao từ Đôn Tín đến Hà Nội. Trước khi từ Đôn Tín đến Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 90, Nguyễn Văn Linh đã mời Đại sứ Trương Duy Đức đến nhà khách Trung ương Đảng để nói chuyện thân mật. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói với Trương Duy Đức rằng ông sẵn sàng đến Bắc Kinh. Nguyễn Văn Linh thừa nhận trong quan hệ hai nước 10 năm qua đã có nhiều cái sai. Có cái sai đã sửa, như việc sửa đổi lời nói đầu của Hiến pháp. Có cái sai đang sửa. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 6 năm 90, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh cũng đã mời cơm ông đại sứ. Trương Đức Duy vốn là một thông dịch, rất thạo tiếng Việt, cho nên cuộc gặp chỉ có hai người. Bộ Ngoại giao chỉ biết thông tin về cuộc gặp này. Vào chiều ngày 10 tháng 6 năm 90, Tử Bí thư thứ nhất Sứ quán Trung Quốc Hồ Càn Văn. Ngày 29 tháng 8 năm 90, Đại sứ Trương Đức Duy xin gặp gấp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, chuyển thông điệp của Bắc Kinh, mời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, cố vấn Phạm Văn Đồng sang Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 9 năm 1990 để hội đàm bí mật về vấn đề Campuchia và vấn đề bình thường hóa quan hệ hai nước. Chuyến đi Thành Đô vào ngày 2 tháng 9 năm 90 gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, cố vấn Phạm Văn Đồng, được tháp tùng bởi Hồng Hà, chánh văn phòng Trung ương, Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại và Thứ trưởng Ngoại giao Đinh Nho Liêm. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch không có trong thành phần của cuộc gặp. Hội nghị Thành Đô đóng vai trò quyết định trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đó là cơ sở để thiết lập hòa bình trên biên giới Việt-Trung, một biên giới chiến trường bắt đầu có cơ hội chuyển sang biên giới thị trường. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ muốn cuộc họp gói chọn trong vấn đề hai nước. Ngày 5 tháng 6 năm 90, trong cuộc gặp Đại sứ Trương Đức Duy, Tổng Bí thư Việt Nam đã sốt sắng ngỏ ý muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để bàn về vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Ông Nguyễn Văn Linh nói với Trương Đức Duy, chúng tôi muốn cùng những người cộng sản chân chính bàn về vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc, gặp lãnh đạo cao cấp Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay. Trung Quốc cần dương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin. Thay vì bắt đầu một kỷ nguyên Việt Nam thiết lập quan hệ với Trung Quốc bằng tư thế độc lập của một quốc gia và chỉ vì quyền lợi quốc gia, Trung Quốc vẫn được coi như là đàn anh trong mối tương quan của hai quốc gia cộng sản. Điều này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh. Trong cuộc gặp Trương Đức Duy vào ngày 5 tháng 6 năm 90, Tổng Bí thư tiếp tục đề cập đến giải pháp đỏ, giải pháp chấp nhận Khmer đỏ trong thành phần chính phủ mới ở Phnom Penh. Ông Nguyễn Văn Linh giải thích, không lý gì những người cộng sản không thể bàn với những người cộng sản. Họ gặp Sihanouk còn được, huống chi là gặp lại nhau. Ngày 6 tháng 6 năm 90, tướng Lê Đức Anh nói với Trương Đức Duy, Sihanouk sẽ chỉ đóng vai trò tượng trưng danh dự, còn lực lượng chủ chốt của hai bên Campuchia là lực lượng Yeng Somrin và lực lượng Pol Pot. Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên sẽ bàn với bạn Campuchia của mình và thu xếp để hai bên gặp nhau giải quyết vấn đề. Đây là gặp nhau bên trong, còn bên ngoài hoạt động ngoại giao vẫn như thường. Ngày xưa Pol Pot là bạn chiến đấu của tôi. Tại hội nghị Thành Đô, sáng kiến giải pháp đỏ mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra đã bị Lý Bằng và cả Giang Trạch Dân bác bỏ. Giang Trạch Dân đã giảng giải cho phía Việt Nam, tình hình quốc tế hiện nay nếu để cho hai đảng cộng sản bắt tay nhau là sách lược không có lợi. Theo ông Trần Quang Cơ, trong 7 điểm về Campuchia thống nhất ở hội nghị Thành Đô, có 2 điểm có tính chất chung, 5 điểm còn lại hoàn toàn là đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Không có điểm nào theo yêu cầu của Việt Nam. Campuchia thời hậu Việt Nam. Đất nước Campuchia may mắn là đã không rơi trở lại vào tay của Khmer Đỏ sau khi Việt Nam rút quân, như trường hợp của Afghanistan rơi vào tay Taliban thời hậu Liên Xô. Và cũng thực sự may mắn cho người dân Campuchia khi những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền ở Phnom Penh, đặc biệt là Hun Sen, đã không nghe theo Hà Nội cách mù quáng. Khi đứng trước thời cuộc mới, họ đã biết quyết định dựa trên quyền lợi của dân tộc mình. Ngay sau hội nghị Thành Đô, ngày 5 tháng 9 năm 90, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Cơ Thạch và Lê Đức Anh đã bay sang Phnom Penh, thuyết phục Phnom Penh chấp nhận thỏa thuận Thành Đô, xem Trung Quốc như là một đồng minh. Nhưng điều này chỉ làm cho Phnom Penh càng xa Hà Nội hơn. Theo Đại sứ Ngô Điền, về công khai, bạn cố tránh tỏ ra bị lệ thuộc vào Việt Nam. Trên cơ sở tính toán về lợi ích của mình, bạn tự quyết định lấy đối sách, không trao đổi trước với ta, hoặc quyết định trái với sự gợi ý của ta trên nhiều việc. Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh muốn Phnom Penh chọn giải pháp đỏ nhằm để hai phái Khmer cộng sản hợp tác với nhau. Nhưng hơn 3 năm sống dưới triều đại Pol Pot, các nhà lãnh đạo Campuchia đã mất đủ máu xương để biết sợ cái gọi là cộng sản. 5 tháng trước khi Việt Nam rút hết quân, ngày 30 tháng 4 năm 89, Phnom Penh quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành Nhà nước Campuchia. Ngày 18 tháng 10 năm 91, khi Việt Nam không còn can thiệp được vào các quyết định của Phnom Penh, Campuchia đã sửa đổi hiến pháp theo hướng từ bỏ chủ nghĩa xã hội, chấp nhận kinh tế thị trường tự do và hệ thống chính trị đa đảng. Tên nước, quốc kỳ, quốc ca, ngày quốc khánh thời Sihanouk được đưa trở lại. Hai chữ cách mạng trong tên gọi Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, đảng mà Việt Nam dựng giúp lên, đã được bỏ đi. Năm 1985, khi tổng kết một lớp tập huấn chuyên gia, tướng Lê Đức Anh cho rằng lực lượng quân tình nguyện sẽ rút trước sau khi giúp Phnom Penh tự đảm đương được về quân sự. Thế nhưng đội ngũ chuyên gia thì phải ở lại Campuchia cho đến năm 2000. Trên thực tế, khi Việt Nam ngỏ lời rút chuyên gia, bạn sốt sáng đồng ý và thúc đẩy tiến trình này diễn ra nhanh hơn. Đoàn chuyên gia đã được giải thể từ ngày 30 tháng 12 năm 1988. Trừ một số không nhiều cán bộ Việt Nam thực lực có năng lực, phần lớn chuyên gia chỉ là những người năng nổ, nhiệt tình, sốt sáng áp đặt những kinh nghiệm, lề lối làm việc máy móc từ chế độ quan liêu bao cấp Việt Nam. Sau hội nghị cán bộ Đảng Toàn quốc lần thứ hai, tháng 4 năm 89, Hun Sen đã khen ngợi bí thư tỉnh Ta Kheo khi ông này đã biết báo cáo láo để qua mặt chuyên gia về thành tích xây dựng hợp tác hóa trong nông nghiệp. Nhờ không hình thành mô hình tổ đoàn kết sản xuất theo yêu cầu của chuyên gia Việt Nam, trong khi vẫn báo cáo là có lên chuyên gia, sản xuất nông nghiệp của Tà Kheo đã khá hơn các tỉnh khác. Cũng tại hội nghị cán bộ đảng toàn quốc lần thứ hai, Campuchia đã thay căn bản thành phần nhân sự mà chuyên gia Việt Nam trước đây áp đặt. Giai đoạn 1979-1981, nhóm tập kết được ông Lê Đức Thọ đưa về gần như thống lĩnh Phnom Penh. Từ tháng 4 năm 89, nhóm từ lực lượng quân khu Đông, khu 203 chạy sang Việt Nam, cầm đầu bởi Chia Sim, Hun Sen, Úc Bun Sơn, Heng Sam Rinh, bắt đầu thâu tóm dần quyền bính. Đây không hẳn là sự kỳ thị. Theo Ngô Điền, ngay từ đầu, chuyên gia Việt Nam đã không tin tưởng những người thuộc phái 203. Ở Bộ Nội vụ, những người thực sự có năng lực như Shin Song được cả Heng Sam Rinh lẫn Chia Sim đề cử, nhưng vẫn không được chuyên gia chấp nhận. Trong khi đó, Khang Sarin, một người năng lực có hạn, đạo đức kém, sinh hoạt bừa bãi, thì lại được đưa lên làm bộ trưởng năm 1981. Khi thấy Khang Sarin không hoàn thành nhiệm vụ, chuyên gia lại đưa Nay Pam Pena, một người năng lực cũng không khá gì hơn, lên thay. Phải đợi đến khi chuyên gia rút, bạn mới đưa Shin Song lên làm bộ trưởng. Im Charlie vốn là một y tá, chỉ bổ túc nghề ở Việt Nam một thời gian ngắn, cũng được chuyên gia đưa lên làm bộ trưởng Bộ Y tế. Soniet, theo ông Ngô Điền, dốt nát và thường say rượu, cũng được cử làm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đặc biệt nữ y tá quân khu 7 Men Sam On đã được tướng Lê Đức Anh và các chuyên gia Trần Xuân Bắt, Đỗ Chính, Phạm Bái đưa lên giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thay cho Sại Phu Thọ, một kháng chiến quân kỳ cựu. Ngay từ khi chuyên gia chưa rút, các quyết định lớn về nhân sự, Heng Sam Rinh, Chia Sim và Hun Sen đã phải làm thay. Sau tháng 4 năm 1989, tuy chưa tiện đưa Men Sam On ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng nữ y tá này chỉ còn giữ chức chủ tịch công đoàn. Hun Sen càng ngày càng tỏ ra bản lãnh, tách khỏi các ảnh hưởng của Việt Nam và đưa ra những quyết định thích hợp hơn với thời cuộc. Tối ngày 23 tháng 10 năm 1991, Hội nghị hòa bình ở Campuchia kết thúc. Một hiệp định đã được ký kết tại Paris. Theo đó, Liên Hiệp Quốc sẽ gửi đến Campuchia một lực lượng gìn giữ hòa bình, gọi là UNTAC, tạm đọc là UNTAC. UNTAC sẽ cùng với Hội đồng Dân tộc Tối cao SNC điều hành chính quyền Campuchia và tổ chức bầu cử. Mặc dù theo ông Trần Quang Cơ, ngày 24 tháng 2 năm 91, khi gặp Heng Samrin ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn cố ép thực hiện tốt chính sách hòa hợp dân tộc, không nên nhấn mạnh vấn đề diệt chủng SNJ, nên gồm 13 thành viên do Sihanouk làm chủ tịch. Nhưng Phnom Penh đã không nghe theo lời khuyên ấy. Trong khi đó, Hà Nội đã không bắt kịp tình hình, vẫn giữ ông thầy Ngô Điền của Hun Sen ở lại Phnom Penh sau khi hiệp định Paris về Campuchia đã có hiệu lực. Nguyên thủ mới là Sihanouk chứ không còn là Heng Samrin. Chính phủ Hun Sen có những nhu cầu thiết lập một trật tự mới trong chính sách đối ngoại, áp dụng sách lược tách khỏi Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và tránh bị các phái Khmer khai thác. Một chỉ lệnh đã được bí mật truyền đi trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia lúc đó, yêu cầu các cấp hủy ủy, các cấp tiêu hủy các tài liệu liên quan đến Việt Nam, tránh công khai nhắc đến Việt Nam. Mặc dù giữa năm 1991, cả Hun Sen và Sihanouk đều không tỏ thái độ gì về phương án ông Ngô Điền tiếp tục ở Phnom Penh làm đại sứ. Thế nhưng ngày 3 tháng 9 năm 91, khi đến thăm Ngô Điền ở Phnom Penh, phóng viên tờ báo Lơ Mông Pô Mông Ti đã hỏi liệu Sihanouk có vừa lòng khi một người đã được ông ta gọi là thái thú lại là đại diện đại sứ ở bên cạnh SNC. Tháng 10 năm 1991, tại hội nghị Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm hỏi Sihanouk về việc Ngô Điền kiêm nhiệm đại sứ bên cạnh SNC. Sihanouk đã viện cớ xôn xao không đồng thuận để ngầm từ chối. Khi ông Cầm hỏi Hun Sen, Hun Sen đã trả lời có lẽ là phải làm như vậy. Từ giữa tháng 9 năm 91, Hun Sen 4 lần từ chối tiếp người thầy vĩ đại của mình. Thế nhưng chính sách của Hà Nội với Phnom Penh phải nhiều tháng sau mới thay đổi. Ngày 5 tháng 11 năm 91, khi Ngô Điền liên hệ, Hun Sen đã cáo bận. Ngày 6 tháng 11 năm 91, một ủy viên Bộ Chính trị Campuchia là Soan đến gặp đại sứ Ấn Độ, Cuba và một số nước đã từng là cộng sản, thông báo các nước đến rút đại sứ trước ngày 14 tháng 11 năm 91, ngày Sihanouk về Phnom Penh, một cách lặng lẽ, lịch sự và không tuyên bố. Vì Hun Sen sẽ nói với Sihanouk tất cả các đại sứ bên cạnh chính phủ của ông đã rút. Khi ấy, các lãnh đạo Việt Nam như Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Mạnh Cầm lại đang ở thăm Trung Quốc. Mãi đến ngày 10 tháng 11 năm 91, ông Ngô Điền mới được lệnh rời khỏi Campuchia. Ông chỉ có 2 ngày để chia tay với bạn bè và thu xếp hành trang. Sau 13 năm làm thái thú ở Campuchia, ông Ngô Điền đã phải rời Phnom Penh mà không được một quan chức Campuchia nào đưa tiễn. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 91, trong khuôn khổ Đại sứ quán Việt Nam. Hai người nấu bếp của sứ quán vốn là người Khmer đã phải quấn xà rông. Ông Hoa tặng ông Nô Hô Gỗ Điền để chụp hình. Ít phút sau, ông cùng vợ lên xe theo đường bộ rời khỏi Phnom Penh mãi mãi. Hun Sen khi đó đã lên đường đến Bắc Kinh đón hoàng thân Sihanouk. Từ năm 1987, Hun Sen đã gặp Sihanouk nhiều lần. Đảng Nhân dân Campuchia biết vai trò của ông Hoàng trong cộng đồng quốc tế và biết rõ lòng sùng kính của nhân dân dành cho ông. Trưa ngày 14 tháng 11 năm 1991, chiếc Boeing 737 của hàng không Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Pochentong. Ông Hoàng xuất hiện trước cửa máy bay giữa tiếng reo hò nồng nhiệt của đám đông. Kế bước theo ông là Hun Sen. Các thiếu nữ choàng lên cổ Sihanouk và Hun Sen những vòng hoa nhài. Trước đó chính quyền Phnom Penh đã lùng mua được một chiếc Chevrolet mui trần, loại xe ông Hoàng ưa dùng khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Một người lái xe cũ của hoàng gia cũng đã được tuyển chọn để lái chiếc xe đón hoàng thân Sihanouk. Trên con đường dài gần 8 km chạy từ sân bay về hoàng cung, người dân Campuchia đứng chen nhau trong cờ hoa để đón chào ông hoàng của họ. Trên chiếc xe mui trần ấy, Hun Sen đứng bên cạnh ông hoàng, chia sẻ những vinh quang mà người dân Campuchia dành cho ông. Trước đó, Đảng Nhân dân Campuchia cũng đã chi một khoản tiền lớn để tu bổ hoàng cung, mua sắm phương tiện cho ông hoàng Sihanouk. Trước bầu cử, Hun Tak cho phép lập ở Campuchia 20 đảng chính trị, 4 tổ chức nhân quyền và cấp phép cho ra đời nhiều tờ báo đối lập. Theo đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh, ông Trần Huy Chương, việc giết hại người Việt xảy ra ở nhiều nơi do một số báo tuyên truyền kích động. Trong các cuộc họp của P5, Trung Quốc luôn có một thái độ có hại cho lợi ích của Việt Nam. Các tổ chức chính trị còn cáo buộc quân đội Việt Nam chưa rút hết ra khỏi Campuchia. Ngày 25 tháng 1 năm 92, Sihanouk đã phải xác nhận là không còn quân đội Việt Nam. Thế nhưng con trai ông là hoàng thân Ranarit, ngày 12 tháng 5 năm 92, lại nói là đang có 40.000 quân Việt Nam và 1 triệu Việt Kiều ở Campuchia. Hơn 2 tuần sau, ngày 28 tháng 5 năm 92, ông A. Kasi, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã phải làm dịu tình hình bằng cách tuyên bố không có một bằng chứng về sự hiện diện của quân đội Việt Nam ở Campuchia nữa. Trước khi Hun Tak tới Phnom Penh, chính quyền Hun Sen cũng đã đưa ra khỏi các cơ quan nhà nước một số người có thể bị nghi ngờ là Việt Nam. Chính Hun Tak khi giám sát và kiểm soát 5 bộ của chính phủ Hun Sen cũng đã loại bỏ thêm một số người bị cho là lai Việt. Theo đại sứ Trần Huy Chương, ngày 1 tháng 3 năm 93, sau nhiều lần điều chỉnh định nghĩa khái niệm lực lượng nước ngoài, Hun Tak phát hiện ra 3 người đã từng ở trong quân đội Việt Nam, nhưng sau khi giải ngũ đã lấy vợ, sanh con và ở lại. Hun Tak đòi đưa 3 người này ra khỏi Campuchia. Ta đã giải thích rằng việc trục xuất họ chẳng những sai trái về mặt pháp luật mà còn là tội ác, vô nhân đạo, vi phạm nhân quyền. Cuối cùng Hun Tak không nêu lại vấn đề này và cũng không dẫn độ 3 người nói trên ra khỏi Campuchia. Các lực lượng đối lập với Hun Sen phối hợp với Khmer Đỏ tiến hành nhiều cuộc khủng bố để xua đuổi Việt Kiều. cuối năm 1992, một lực lượng mà chính phủ Hun Sen nói là Khmer Đỏ đã sát hại 92 người Việt Nam ở Đầm Be. Đây là số lao động do công ty Miền Đông, một công ty được quân khu 7 lập ra thời kỳ hậu Campuchia, đưa sang khai thác gỗ theo một thỏa thuận được ký kết giữa quân đội Việt Nam và chính phủ Phnom Penh. Ngày 15 tháng 3 năm 93, Hoàng Tân Xe Núc khuyên người Việt Nam về nước vì ở Campuchia không có an ninh. Theo đại sứ Trần Huy Chương, Un Tắc đã làm ngơ trước hành động khủng bố và làm cho hàng vạn người Việt đã phải rời khỏi Campuchia về nước, mặc dù họ đã sống qua nhiều thế hệ ở Campuchia. Tính đến khi vận động bầu cử chấm dứt là vào ngày 18 tháng 5 năm 93, đã có 131 người bị Khmer Đỏ giết, 250 người bị thương, 53 người bị bắt cóc. Đặc biệt là 25.000 người Việt đã phải rời Campuchia, chạy đi lánh nạn, phần lớn về định cư tại một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Hơn 4.000 người đã bị kẹt ở Kok Thum, biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 93, đảng Phun Sipek của Ranarit dẫn trước với số phiếu chiếm 45%. Đảng Nhân dân Campuchia của Hun Sen chỉ chiếm được 38%. Mặt trận KNLF của Son Sản chiếm được 4%. Thế nhưng trước áp lực của Hun Sen, Sihanouk đã phải thuyết phục người con trai nhượng bộ. Ngày 15 tháng 6 năm 93, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận kết quả bầu cử và đề cao vai trò lãnh đạo của Sihanouk. Hôm sau, ngày 16 tháng 6, Sihanouk đề cử Ranarit và Hun Sen làm đồng thủ tướng của chính phủ Liên Hiệp lâm thời, cho phép các đảng có chân trong quốc hội được tham gia chính phủ. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, chính phủ tấn công vào các khu vực Khmer Đỏ đã lấn chiếm trong thời kỳ Un Tắc như Kompong Thom, Pria, Vihia, Siem Reap, Ban Tây Miên Chay, nhằm xóa bỏ Thế Gia Báo. Cuộc tấn công có sự phối hợp của ba phái cầm quyền đã thu được kết quả lớn. Khmer Đỏ phải rút lui về khu vực mà chúng kiểm soát trước khi có Hiệp định Paris. Ngày 24 tháng 9 năm 1993, Hiến pháp Campuchia được công bố chính thức. Nhà vua với tư cách là quốc trưởng chỉ định Ranarit làm thủ tướng thứ nhất, Hun Sen làm thủ tướng thứ hai, Sihanouk tuyên thệ làm vua, Monique trở thành hoàng hậu. Ngày 25 tháng 10 năm 93, Quốc hội Campuchia họp phiên đầu tiên và hôm sau lễ trao quyền cho chính phủ được thực hiện. Các lực lượng Un Tắc rút khỏi Campuchia vào ngày 15 tháng 11 năm 93. Quyền lực trên thực tế thì vẫn nằm ở trong tay Hun Sen. Tuy phải chia sẻ một số ghế ở chính quyền trung ương, thế nhưng chính quyền địa phương về căn bản thì vẫn nằm ở trong tay Đảng Nhân dân Campuchia. Hun Sen còn bị thách thức 3 lần trước khi ông thâu tóm gần như hoàn toàn quyền lực. Cho dù Hun Sen rồi sẽ bị chỉ trích như là một nhà độc tài, quyền lực của ông càng được củng cố ở Campuchia, càng làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng thời yên tâm. Phía Tây Nam giờ đây là một quốc gia láng giềng. Phần tiếp giáp với Trung Quốc cũng bắt đầu trở thành một đường biên mậu dịch. Chiến tranh chính thức kết thúc đối với Việt Nam. Hà Nội trở về với những vấn đề quyền lợi muôn thuở.